Nghịch thiên thần Y Phi, chương 26, chiến sở Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cửu ca cười nói, vậy thì đến đi, sau trận chiến này, sở đại tiểu thư nên cảm thấy tâm phục khẩu phục, sở cửu ca ta mới là thiên tài mạnh nhất sở ra lúc này. Mọi người nhìn về phía thiếu nữ cực kỳ kiêu ngạo trên lôi đài. Khi xưa phong thái sở cửu ca đang thịnh cũng không có như vậy khiêu khích những thiên tài khác của sở gia. Sở Y dịu dàng cười nói. Ồ, vậy thì để đại tỷ là ta kiểm nghiệm thử xem. Cửu muội có tư cách đó hay không? Bóng dáng trắng vừa lóe. Thân hình sở Y cho người ta cảm giác rất là mộng ảo. Đôi đồng tử như nước mùa thu lóe qua sắc âm lạnh. Đột kích vào yếu hại của sở cửu ca. Một trận hàn khí ép sát. Sở cửu ca không hề có vẻ gì là ngạc nhiên. Sở Y này quả không hổ danh là thiên tài đại tiểu thư do đại bá gia chủ tốn biết bao tâm huyết bồi dưỡng ra. Thực lực của cô so với sở lân cường hãn rất nhiều. Một chiêu một thức mang theo sát khí. Cho dù là tu linh giả ngưng thể cảnh thất trọng cũng sẽ bị cô đánh trọng thương. Càng không cần nói đến một ngưng thể cảnh tam trọng như cô. Nhưng mà những chiêu thức khó nhằn của sở Y trong mắt sở cửu ca. Mỗi một quỹ tích đều bị sở cửu ca dự đoán được. Mỗi một chiêu đều bị sở cửu ca hoàn mỹ tránh thoát. Vận chuyển lôi hình quyết. Thân hình như chớp giật né tránh trên lôi đài. Cố tình khiến sở Y một người có thực lực cao hơn cô năm trọng không thể tổn thương đến một sợi tóc nào của cô. Sở cửu ca lợi dụng ưu thế về thần hình của mình để tránh né. Sở Y đã quan sát qua chiến đấu trước đó của cô. Đối với cô vốn có phòng bị, cô công thủ chặt chẽ khiến sở cửu ca dù phát hiện lỗ hỏng trong linh kỹ cô cũng không cách nào phản kích. Đây là một đối thủ thông minh. Như vậy mới thú vị chứ. Sở cửu ca khóe miệng khẽ nhếch. Chiêu thức biến đổi. Giao thủ với sở Y, binh. Hai thân hình, một trắng một xanh giao nhau trên lôi đài. Đây là quyết đấu đỉnh phong của hai thiếu nữ thiên tài sở gia. Sở cửu ca cho dù vì chênh lệch thực lực mà một mực bị sở Y áp chế. Nhưng vẫn luôn điềm tĩnh. Ngược lại sở Y mỗi một lần sát chiêu của cô không thành. Mỗi một lần công kích vô dụng, cô bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa. Cửu nha đầu thực ra tu luyện thân pháp gì? Luận về tốc độ, đại nha đầu hoàn toàn không thể so với cô. Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Thân pháp này ngay cả họ cũng nhìn không thấu. Chỉ biết tuyệt đối không phải một thân pháp bình thường. Sở gia chủ mặt âm trầm xem trận tỷ thí này. Phụ thân quả thật quá thiên vị. Sở gia có công pháp lợi hại như vậy. Không ngờ lại cho dã chủng của ngũ muội. Sở gia chủ lần này quả thật trách lầm sở lão gia tử. Lão gia tử cũng rất thắc mắc thân pháp này sở cửu ca từ đâu mà có. Với nhãn lực của ông, đây ít nhất phải là thân pháp địa cấp. Sở cửu ca vụt qua không trung. Ung dung ứng phó một đợt lại một đợt công kích mãnh liệt của sở Y. Vì linh lực tiêu hao cực nhanh, mặt sở Y dần đỏ lên. Sở Y hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đó càng có vẻ âm trầm. Sở cửu ca vừa mới hồi phục được bao lâu? Vậy mà đã có thực lực như vậy. Nếu như cho cô thêm 10 ngày nửa tháng, sở Y cô e là sẽ bị vượt mặt vĩnh viễn không cách nào trở mình. Cô là sở gia đại tiểu thư, là người tập trung mọi ánh nhìn trong sở gia. Sao có thể để một dã chủng đoạt mất hào quang của cô? Cô nhất định phải khiến cho sở cửu ca trước khi lớn mạnh hoàn toàn. Vĩnh viễn trở thành một phế vật. Mũi kiếm trong tay sở Y vừa động. Trong phút chốc không thèm che giấu đi sát khí. Bộc phát mà ra. Mọi người nhìn thấy gương mặt dịu dàng của vị đại tiểu thư trên lôi đài trở nên âm lạnh khủng bố. Lộ ra biểu cảm mà họ chưa bao giờ được thấy. Lãnh nguyệt trảm, không khí xung quanh đột nhiên biến lạnh. Kiếm quang phát ra, nhanh không thể tưởng, trực tiếp công kích yết hầu sở cửu ca. Đây là muốn lấy mạng người. Bởi vì Sở Y Y không chút che giấu. Không ít người đều nhìn ra được điểm này. Sở gia chủ phẫn nộ nói. Đại nha đầu đây là muốn làm gì? Trong lúc tỷ võ không được sát hại tộc nhân. Cô đây là muốn ra tay với muội muội ruột thịt của mình sao? Sở gia chủ nói. Phụ thân, tính cách Y Y thế nào? Người biết rất rõ. Bình thường ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết. Con bé lương thiện như vậy. Sao có thể làm ra việc tổn hại ca nhi? Hắn than thở nói. Ta vẫn luôn cảm thấy tính cách này của Y Y không tốt chút nào. Không có chút khí phái của đại tiểu thư Sở gia. Nay lại vì sự lợi hại của ca nhi mà kích phát ra huyết tính của con bé. Đây là chuyện tốt đó. Ca nhi lợi hại như vậy. Sẽ không có chuyện gì đâu. Y Y biết phân biệt nặng nhẹ. Sở lão gia tử mày khẽ nhíu. Nhưng nghĩ đến đại nha đầu vốn luôn ngoan ngoãn. Cũng bị Sở gia chủ lừa. Nếu như hai nha đầu này có nguy hiểm gì. Bộ xương già này của hắn kịp thời ra tay là được. Đây không phải linh kỹ của Sở gia ta. Là linh kỹ đại tiểu thư học được tại Thiên Kiêu học viện sao? Ít nhất là linh kỹ địa cấp. Nhanh quá, mạnh quá, cửu tiểu thư nguy hiểm rồi. Cửu tiểu thư mới hồi phục được bao lâu? Linh lực quá yếu, khiêu chiến đại tiểu thư là quyết định sai lầm của cô. Nếu không đại tiểu thư dịu dàng lương thiện như vậy, tuyệt đối không khiêu chiến cô ta. Cô ta vẫn có thể ngồi vững vị trí thứ nhất của cô ta mà. Linh kỹ địa cấp đúng là rất mạnh. Sở cửu ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng. Tiêu hao rất nhiều linh hồn lực mới có thể nhìn thấu chiêu thức này. Sau đó suy diễn, đưa ra dự đoán quỹ tích công kích. Xoẹt, từng đạo đạo kiếm khí công kích lên y bào của Sở cửu ca. Chút chút sắc máu thấm ra như đóa hoa nở rộ. Sở cửu ca bị thương rồi. Đây là từ lúc gia tộc tỷ võ bắt đầu. Lần đầu Sở cửu ca bị thương. Nhìn thấy cháu gái nhỏ bị thương. Sở lão gia tử có chút đau lòng. Ông nói với Sở cửu ca. Ca nhi, nhận thua đi. Đại nha đầu thực lực cao hơn con năm trọng. Lớn hơn con 8 tuổi. Con thua cũng không có gì mất mặt. Câu nói đó của Sở lão gia tử khiến Sở Y Y tâm sinh oán hận. Tuổi tác cách biệt lớn đến vậy, thực lực của cô lại mạnh hơn Sở cửu ca chẳng bao nhiêu. Có thể thấy thiên phú Sở cửu ca cao thế nào, cao đến khiến người đố kỵ phát cuồng. Cô tuyệt đối không để mất cơ hội này. Sở Y Y nhìn về phía phụ thân mình. Sở gia chủ tất nhiên hiểu được ý nữ nhi mình. Tuyệt đối không thể cho Sở cửu ca tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. Y Y nhất định phải tại đại hội gia tộc kỳ này đánh thắng Sở cửu ca. Tốt nhất tiện thể đem người phế đi. Chí ít là loại phế mà Dung Vương phủ cũng không cách nào trị khỏi. Chuyện ngoài ý muốn thế này phát sinh trên đại hội gia tộc. Cho dù Dung Vương là vị hôn phu của Sở cửu ca. Nhưng mà chưa có đem người cưới vào phủ. Thì vẫn xem là người ngoài mà thôi. Việc của Sở gia họ, cho dù Dung Vương thân phận cao quý, cũng không thể nhúng tay. Sở gia chủ nói, phụ thân, con biết người thương ca nhi, nhưng mà có áp lực mới có động lực để tu luyện. Ca nhi tuổi tác nhỏ thiên phú lại cao, tuổi trẻ ngông cuồng cần phải chịu một chút trắc trở mới được. Chỉ vì chút vết thương nhỏ mà nhận thua. Sợ rằng có ảnh hưởng không tốt đến phát triển sau này. Khó thành đại sự. Sở lão gia tử than thở. Đạo lý này ông đương nhiên hiểu. Trong khi ông than thở, trên lôi đài có sự biến đổi mới. Đang chiếm thế thượng phong. Linh kiếm trong tay Sở Y Y không biết từ lúc nào đã không thấy nữa. Vậy mà lại nằm trong tay của Sở cửu ca. Sở cửu ca đã nhìn ra tất cả điểm yếu trong công kích của cô. Thần không biết quỷ không hay tiến sát Sở Y Y. Trộm đi bội kiếm của cô cho chính mình. Cách chương.